Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, chương 20, tâm trí không vững sẽ bị mê hoặc. Đến giờ, nhanh như vậy. Bạch Lưu Diệc âm thầm thở dài một hơi, nhìn xem bên ngoài bầu trời sắc, bất đắc dĩ nói với Niệm Niệm, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi muốn là mệt mỏi mà nói, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Này mặt sinh gã sai vặt nghe được Bạch Lưu Diệc lời nói, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Niệm Niệm một chút. Đây không phải mới tới đại nha hoàn sao? Một cái nha hoàn, còn có thể chủ tử trong phòng nghỉ ngơi. Ta muốn biết một chút trong phủ tình huống có thể chứ? Niệm Niệm nghe được hắn muốn đi ra ngoài, con người liền nhịn không được sáng lên một cái. Cơ hội khó được, nàng vẫn là muốn mau chóng điều tra một lần Tô Quốc công phủ bên trong tình huống. Bạch Lưu Diệc suy nghĩ một chút, có thể, dứt lời, hắn liền cùng gã sai vặt kia cùng nhau rời đi Cẩn Phong viên. Niệm Niệm thở dài một hơi, không biết làm sao chuyện. Ở đối mặt Bạch Lưu Diệc lúc, nàng muốn đánh bắt đầu toàn bộ tinh thần mới được, bằng không thì rất dễ dàng tâm trí không vững, sẽ bị mê hoặc, người kia quá nguy hiểm, nàng về sau vẫn là thiếu ở bên cạnh hắn tương đối tốt. Dù sao Đinh Hương đã nói, đại thiếu gia không thích nha hoàn nằm cạnh quá gần. Ngọc Tích, nàng vừa mới nghĩ đến Đinh Hương, bên kia liền nhớ tới Đinh Hương mang theo nội ý thanh âm đến. Niệm Niệm vừa quay đầu lại, chỉ thấy nàng nổi giận đùng đùng đi đến. Nàng sững sờ, liền nghe được nàng tiếng cười lạnh. Ngươi thực sự là thật lớn bản sự a, mới vừa tới đây Cẩn Phong viên, liền có thể để cho đại thiếu gia lau mắt mà nhìn. Không những ở đại thiếu gia bên người hầu hạ, còn tiến vào trái phòng nhỏ. Bây giờ lại còn muốn ta đến thay ngươi thu dọn nhà. Ngươi cũng làm được, mắc mớ gì đến nàng. Đây hết thảy không phải là Bạch Lưu Diệc phân phó nàng làm sao? Mặc dù nàng cũng cảm thấy một cái nha hoàn ở tại trái phòng nhỏ bên trong đúng là có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng là nàng thực sự là một chút cũng không muốn cùng trước mặt Đinh Hương ở cùng một chỗ. Ở tại trái phòng nhỏ có thể cho nàng rất nhiều tiện lợi. Nghĩ vậy, Niệm Niệm liền nở nụ cười. Khắp khuôn mặt là vô tội. Ta đã nói với ngươi, ta và nhị gia quan hệ không ít. Đại thiếu gia là xem ở nhị gia trên mặt mũi đang chiếu cố ta. Đinh Hương bỗng nhiên nhíu mày lại. Xác thực, nói như vậy cũng là có chút đạo lý. Nếu là nhị gia người, tự nhiên không như bình thường nha hoàn hạ nhân. Thế nhưng là, dựa vào cái gì muốn nàng đến thay nàng thu dọn nhà? Nàng chỉ hầu hạ đại thiếu gia một người là được rồi. Một cái như vậy không biết từ nơi nào đi ra nữ nhân còn chưa xứng nàng hầu hạ. Mà lại nói đến cùng, nàng tối đa cũng chỉ là nhị gia thiếp mà thôi. Không đúng, nàng loại này chính là liền thiếp cũng không tính. Thân phận địa vị so với các nàng còn nhận không ra người. Nàng có tư cách gì hưởng thụ chủ tử đãi ngộ? Quả thực buồn cười, ta không cần biết ngươi là người nào, cùng nhị gia quan hệ tốt bao nhiêu. Ngươi bây giờ nếu là đại thiếu gia đại nha hoàn, vậy thì mời ngươi cẩn thủ bản phận. Nếu không ngươi thân phận này nếu như bị nói toạc, ăn thiệt thòi còn chưa nhất định là ai. Dù sao nhị gia phu nhân cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu là bị nàng đã biết, có ngươi thụ. Đinh Hương nói xong, chán ghét nhìn nàng một cái. Quay người đi thôi. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, buồn cười đi ra phòng. Chậm rãi dạo bước đến trái phòng nhỏ đi. Trái phòng nhỏ vốn là chủ nhân ở địa phương, trang trí bố trí đều không kém. Đinh Hương vừa rồi mặc dù thả ngoan thoại, có thể làm sống vẫn là không dám lười biếng, nhưng lại đem bên này thu thập thỏa đáng. Chăn mền gối đầu một cái không sót, cũng là mới tinh. Niệm Niệm cầm trong tay bọc quần áo phóng tới trong ngăn tủ. Nghĩ nghĩ, từ bên trong lấy ra một cái khóa. Đem ngăn tủ đã khóa, ngay sau đó rót cho mình một ly nước, nhàn nhạt nhấp một miếng. Nàng bên này vừa mới uống một ngụm khí, cửa lại bị đẩy ra. Đinh Hương lạnh lùng đứng bên ngoài một bên, trên tay cầm lấy một cái khay, nhanh chân đi tiến đến trực tiếp nhét vào trong tay nàng. Ngữ khí cứng nhắc, Ngươi còn có nhàn hạ thoải mái ngồi ở chỗ này uống trà. Đi, đến giặt hồ phòng đem đại thiếu gia quần áo cầm về. Niệm Niệm nhìn chằm chằm trong tay khay, đưa trong tay chén trà buông ra. Lúc này mới a một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đinh Hương đi theo nàng đằng sau. Chỉ là lúc ra cửa thời gian, nhìn thoáng qua Niệm Niệm khóa lại cái hộc tủ kia, con người híp híp. Đinh Hương là có ý làm khó nàng, bởi vậy cũng giả bộ như quên nói cho nàng giặt hồ phòng vị trí. Hết lần này tới lần khác Niệm Niệm muốn chính là cái này. Nàng vừa vặn có thể thừa cơ ở nơi này Tô Quốc công phủ bên trong khắp nơi đi dạo chơi, thăm dò rõ ràng vị trí địa lý. Bởi vậy nàng cầm khay đi ra Cẩn Phong viên lúc, không chút nghĩ ngợi liền hướng bên phải phương hướng đi đến. Nàng lúc ấy bị quản gia mang theo là từ bên trái phương hướng tới. Bên kia bố cục nàng có chút hiểu ít nhiều. Bây giờ cũng là thời điểm đi bên phải đi dạo. Có thể Đinh Hương nhanh tay lẹ mắt, vội vàng chạy ra ngăn lại nàng. Người đi đâu vậy? Giặt hồ phòng a, người nọ là không phải vẫn đang ngó chừng nàng. Còn có để hay không cho người tốt tốt làm việc? Ở bên phải, Đinh Hương có chút không tình nguyện mở miệng. Nàng mặc dù không có nói cho nàng vị trí cụ thể, có thể chung quy là trong Cẩn Phong viên đi ra, cũng không thể thật làm cho nàng khắp nơi đi loạn. Ai biết nàng sẽ xông ra cái gì họa đến. Bây giờ đại thiếu gia không ở nơi này, sự tình lại là nàng phân phó nàng làm, quay đầu trách nhiệm nhất định là nàng tại cõng. Đinh Hương là tuyệt đối sẽ không đem mình cho quấn vào loại này trong ngõ cụt. Niệm Niệm có chút bất mãn, mấp máy môi, đành phải hướng bên phải đi đến. Nhưng mà vừa mới đi hai bước, khóe mắt liếc qua lại ngắm đến bên trái có người đi bên này đi qua. Nàng vô ý thức liền ngừng bước chân, nhìn người kia một chút, nhìn trang phục tựa hồ là đại gia tiểu thư, doanh doanh nhược nhược, phảng phất gió thổi qua liền sẽ bay một dạng. Bên người nàng còn có ba bốn nha hoàn cẩn thận hầu hạ. Bước đi rất chậm, Niệm Niệm hé mắt, đây là ai? Theo nàng biết, quốc công gia nữ nhi cũng không nhiều. Nhi tử cũng bất quá chỉ là Bạch Lưu Diệc cùng Bạch Lưu Quyết hai người. Nữ nhi cũng có hai cái, bất quá cũng là thứ nữ. Tại quốc công phu nhân Liễu Thị Cường thế dưới, cái kia hai cái thứ nữ địa vị cũng không cao. Bên người càng không đạo lý đi theo nhiều như vậy nha hoàn vây quanh đi khắp nơi. Chỉ sợ cái kia hai cái tiểu thư sớm đã bị câu lấy làm nữ công học quy củ. Cho nên người này hẳn không phải là phủ quốc công bên trong tiểu thư. Đó là, trong nội tâm nàng còn đang tiến hành phương pháp bài trừ. Thình lình Đinh Hương bỗng nhiên xích lại gần bên tai nàng, cười nhạo một tiếng nói, biết rõ đây là ai không? Ai? Niệm Niệm nhíu lông mày, liếc Đinh Hương một chút. Đinh Hương lập tức một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng đứng lên. Đây là biểu tiểu thư, là phu nhân chất nữ nhi, rất được phu nhân đau sủng. Biểu tiểu thư đối với đại thiếu gia thế nhưng là mối tình thắm thiết đây. Hai người thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, tình cảm tốt đây. Niệm Niệm sững sờ, trên mặt trong nháy mắt phun lên lệ sắc. Thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, tốt một cái Bạch Lưu Diệc. Nhìn xem hình người dáng người, nguyên lai đã sớm kim ốc tàng kiều tối độ thành thương. Chỉ là đáng tiếc a. Ai? Niệm Niệm nhíu mày một cái. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc đại thiếu gia khi còn bé bị một cái không biết xấu hổ nữ tử cưỡng ép định ra rồi hôn ước. Hiện tại không thoát thân nổi. Biểu tiểu thư cùng đại thiếu gia phần cảm tình này thật đúng là long đong. Bất quá ta tin tưởng đại thiếu gia nhất định sẽ xử lý tốt. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ cùng vị nữ tử kia nói rõ ràng. Lui vụ hôn nhân này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.